Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, họ đã bắt đầu cảm thấy không bình tĩnh được rồi. Lại gọi điện cho Trần Văn Nghĩa một lần nữa, đầu dây bên kia hình như đang lái xe, lên tiếng, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng có xuống xe. Vệ sĩ nói, tay của cô chủ bị thương, rồi, sắc mặt trắng bệch có chút không? Bình thường, Trần Văn Nghĩa im lặng, một lúc sau. Mới nói, cố kiên trì một chút, tôi bị những tiếng quát mắng ở bên, ngoài xe khiến tôi choáng ngợp có chút, khó thở, không biết ai ở bên ngoài hét lớn, Thẩm Xuân Hinh, cô trốn cái gì, cô đã, làm bao nhiêu chuyện lằng lơ dâm đãng như vậy, đến con mình còn bóp chết giờ, cô trốn cái gì, làm ra bao nhiêu chuyện xấu, như vậy rồi cô còn sợ cái gì, sự ác độc trong bản tính con người, không hề có giới hạn, vật dậy, làm người, thì không thể nói năng hồ đồ, sau này chết. Đi sẽ phải xuống địa ngục chịu đựng sự trừng phạt, thế nhưng con người sao lại biết được, thế giới sau khi chết sẽ thế nào, nếu như, có thể sống để đáp ứng được sự tham lam, thì cứ vui sướng để tận hưởng, sau khi chết, ai mà biết được sẽ thế nào chứ, so với thế. Giới của người chết mà chúng tôi chưa, từng nhìn thấy, những lời nói bị ổi cay độc đủ để, khiến cho tất cả lý trí của một người trở nên, phát điên, thấy tôi toàn thân phát run, vệ sĩ có chút đứng ngồi không yên. Một người trong số đó nói, để tôi xuống, xử lý, nói rồi anh ta liền xuống xe, thế nhưng những người đó đã bao vây chiếc xe từ lâu, chỉ đợi có người xuống, xe, cửa xe mở ra, lại khó đóng lại, vô số những ánh đèn flash chiếu vào, tôi, hận không thể chụp từng cọng lông, của tôi, để nhận được một lượng comment, lớn ở trên mạng, cô chủ, khả năng là chúng ta phải, xuống xe rồi, vệ sĩ lên tiếng, đã không còn, bình tĩnh nữa. Tôi được hai vệ sĩ bảo vệ thế nhưng, một đám phóng viên giống như sói đói sao, lại dễ dàng để cho tôi đi chứ, đưỡng bị tắc đến mức con kiến chui, không lọt, vô số những ống kính máy quay chĩa, vào tôi, những lời chất vấn pha tạp với, những tiếng mắng chửi, hận không thể vây, tôi lại tiến hành tra tấn bức cung một phen, điện thoại trong túi rung lên liên hồi, tôi biết, lúc này có lẽ tôi chắc chắn đã bại lộ TH trước mặt tất cả mọi người, người gọi điện thoại tới là Phó Thắng. Nam, tôi giơ tay ra trong vô thức không, muốn bị vấp ngã, điện thoại cũng không, biết ném đi đằng nào rồi, tôi được vệ sĩ dìu. Có chút hoang mang lo sợ, người thật, sự rất đông, chỉ trực vây chiếc xe lại cảnh. Tượng đáng sợ này cũng khó mà loại bỏ tôi, không biết sắc mặt của mình lúc này thế nào, Trần Văn Nghĩa chạy tới, dẫn theo sau, hai chục vệ sĩ, MTS đường, rồi mới dìu tôi đi. Ra, không thèm để ý tới lời của mấy nhà. Báo tôi cúi đầu trong lòng nghĩ Phó Thắng, Nam đã bí mật bảo vệ tôi lâu như vậy, hình như cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, lúc này Trần Văn Nghĩa xuất, hiện trợ lý đặc biệt bên cạnh của Phó Thắng Nam, đi tới, sự xuất hiện của Trần Văn Nghĩa đã làm tăng thêm sự phỏng, đoán và tin đồn của đám phóng viên. Có người lớn tiếng hỏi, trợ lý Nghĩa, tận đoàn Phó Thiên và tập đoàn Cố Nghĩa, tranh đấu nhiều năm như vậy, mục đích, đều là vì cô gái đang đi cạnh anh này. Sao, Trần Văn Nghĩa không nói gì, nhanh chóng dô tôi đi ra khỏi đám người. Người lớn tiếng hỏi vẫn không hề ít đi, có người còn hét lớn, cô Hình giữa cô với Tổng Giám đốc Hàn và Tổng Giám đốc Nam, đã giữ mối quan hệ ba người này bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều năm rồi, nghe nói cô còn đang nuôi một cô con gái, đứa trẻ đó là con của Tổng Giám đốc Hàn hay là Tổng Giám đốc Nam, lời này chính xác là một chậu nước. Bần, đã dội lên người tôi khi tôi đang, không có một chút phòng bị, tôi ngây ra toàn thân lạnh toát. Trần Văn Nghĩa cho mày, thấp giọng nói, rời, khỏi đây trước đã, anh ta lên xe, cải, cửa xe đóng lại, ngăn cách tất cả mọi thứ âm thanh, chúng tôi không hề quay về biệt thự. Trần Văn Nghĩa đưa tôi đến biệt thự Sơn Lâm ở ngoại ô phía đông, cách biệt thự trước đó một thành phố. Xuống xe rồi, Trần Văn Nghĩa liền dẫn tôi vào phòng ngủ, dặn dò tôi. Lát nữa bác sĩ sẽ tới, cô đi tắm rửa qua một chút đi, tôi dặn người đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Nói xong rồi, anh ta cũng không nán lại, mà liền rời đi. Thủ đô đã bắt đầu vào đông, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến cho người ta đau thấu xương. Trong phòng thay đồ đã treo sẵn quần, áo, đều là những mẫu mới cho mùa này, kín, đáo và giản dị. Tìm quần áo rồi đi vào trong phòng, tắm, rất lâu sau tôi mới thấy ấm người lại. Nằm trên giường, tôi vẫn chưa hết suy nghĩ, đầu tôi ong ong, cửa phòng ngủ bị mờ ra, khuôn mặt tuấn tú của Phó Thắng Nam, căng thẳng gấp gáp, anh dẫn theo bác sĩ tới. Trước tiên, hãy kiểm tra xem cô ấy có bị thương do ngã hay không, sau đó quay đầu nhìn Trần Văn Nghĩa nói, đi nấu chút canh, gừng, giải cảm. Trần Văn Nghĩa gật đầu, rồi rời đi. Anh đi đến bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, nói chỉ là ôm tôi chặt hơn, bác sĩ mở hộp thuốc ra, anh ta nhìn tôi, cô chủ tôi cần khám, chỗ vết thương do bị ngã của cô. Tôi ngây ra một lát, giơ tay vén tà váy lên, trên đầu gối xuất hiện một vết xanh, tím, có chút nhức mắt. Truyền Oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Phó Thắng Nam nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt nhìn bác sĩ, nói, cố gắng làm nhẹ, một chút, cô ấy sợ đau. Bác sĩ gật đầu, dùng ngón tay ấn ấn, khẽ dừng lại, nhìn tôi hỏi, có đau không? Tôi gật đầu, tôi vẫn ổn, vẫn có thể chịu được, chỉ là vết thương nhỏ xíu, có gì mà phải làm lớn chuyện như vậy. Bác sĩ gật đầu, bôi một chút thuốc lên, để lại một bình rượu thuốc đưa cho Phó Thắng Nam, nói, bôi một lần vào buổi sáng và buổi tối, xoa bóp nhẹ nhàng một chút, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Phó Thắng Nam gật đầu, kêu Trần Văn Nghĩa tiễn bác sĩ ra về, ôm lấy tôi, không hề buông tay. Biết anh lo lắng cho tôi, anh càng im lặng thì trong lòng tôi càng cảm thấy áy náy bất an. Tôi giơ tay lên, chỉnh lại áo cho anh, nói, Phó Thắng Nam, em vẫn chưa ăn tối, bị giày vò lâu như vậy, tôi thật sự đói rồi. Anh giơ tay ra, đôi mắt trong sâu nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, giọng nói hiền từ, được, em muốn ăn gì? Gì cũng được, tôi chỉ đói thôi, nhưng không hề biết cụ thể là muốn ăn món gì. Anh gật đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi, vươn tay ra đắp chăn lại cho tôi. Trong phòng ngủ yên ắng, tôi thở dài, thườn thượt, chuyện hôm nay chỉ e là sẽ khiến cho tập đoàn Phó Thiên trước đó đã loạn nay càng loạn hơn. Cảm thấy hơi khát, tôi ngồi dậy, vết thương trên đầu gối chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là một vết xước mà thôi, không hề đau. Lúc xuống lầu rót nước, tôi thấy Phó Thắng Nam và Trần Văn Nghĩa đang ở trong nhà bếp, hai người đàn ông vóc dáng lớn, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã cảm thấy vô cùng đã mắt rồi. Trên bếp ga đang đun thứ gì đó, Phó Thắng Nam đang thái rau, Trần Văn Nghĩa giúp lấy đồ, hình như hai người họ đang nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi vào trong, lấy ly ra rót nước. Lịch trình của Xuân Hinh sao lại bị tiết lộ vậy? Lời này là Phó Thắng Nam hỏi. Tôi khẽ ngây ra, rồi nhanh chóng quay ra nhìn, hai người đều đang bận việc của mình, không hề chú ý tôi đi xuống lầu. Trần Văn Nghĩa rửa sạch đồ ăn, nói, cô chủ đã gặp phải cô Diên ở trong bệnh viện. Phó Thắng Nam chau mày, cô Diên, Lâm Diên, bỏ đồ ở trong tay xuống. Ánh mắt của Phó Thắng Nam nhìn về phía thứ đồ ở trên bếp ga, trong đôi mắt đen tuyền đó tối sầm lại, đã xảy ra chuyện gì? Cô chủ và cô Diên hình như đã xảy ra cãi cọ ở dưới lầu của bệnh viện, Trần Văn Nghĩa nói, rồi dừng lại một lát tiếp tục nói. Hình như cô Diên đã mắng cô chủ cách trương,